Liên Thiển lãnh đạm nói, đi xem một chút liền biết. Diệp Huyền không có ở hỏi cái gì, hắn đi thẳng tới lầu thứ sáu lối vào. Vào đi. Lầu thứ sáu thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền đi vào, lầu thứ sáu không gian cũng không lớn, thế nhưng tại bốn phía trên vách tường nhưng lại có một chút thần bí màu đen phù ấn, này chút phù ấn đầu đuôi tương liên, lít nhà lít nhít, mà lại còn tản ra một cổ thần bí quỷ dị lực lượng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa nơi hẻo lánh, khi hắn thấy ma chủ lúc, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Thời khắc này ma chủ, tóc trắng phơ, không chỉ như thế, hắn toàn bộ trên mặt, trải rộng nếp nhăn, già nua vô cùng. Không chỉ như thế, giờ phút này ma chủ khí tức cực kỳ suy yếu đến cơ hồ không có. Này cùng hắn ban đầu ở cái kia trong ma môn thấy chân dung hoàn toàn không giống. Mà tại ma chủ trước mặt, trưng bày một chiếc quan tài băng tài. Trong quan tài, nằm một nữ tử. Ma chủ đột nhiên cười nói, ha ha. Có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối. Cái này. Ma chủ nói khẽ, tới tâm sự. Diệp Huyền đi đến ma chủ trước mặt, nhìn xem trước mặt già nua ma chủ, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Ma chủ mỉm cười, thật có lỗi, rất nhiều thời điểm cũng không là ta không đi ra tương trợ, mà là đã bất lực. Diệp Huyền hỏi, là tháp này nguyên nhân sao? Ma chủ lắc đầu, không tính là. Diệp Huyền nhìn về phía ma chủ nhìn về phía trước mặt băng quan, nói khẽ, còn nhớ đến ban sơ ta đã nói với ngươi ta cùng một nữ tử chuyện xưa. Diệp Huyền gật đầu, nhớ kỹ. Ma chủ cười nói, nàng liền là nữ tử kia. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt băng quan nữ tử tướng mạo không thể nói rất xinh đẹp, nhưng cũng không kém, chỉ có thể nói trung đẳng dung mạo. Ma chủ cười nói, năm đó, ta là một giới thư sinh, đối ta mà nói, nguyện vọng lớn nhất liền là tên đề bản vàng. Đáng tiếc, tuổi nhỏ nhà nghèo, liền ăn cơm đều ăn không nổi, chớ nói chi đến đọc sách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt băng quan, nói khẽ, nàng cùng ta có thể nói là thanh mai trúc mã. Tại lúc ấy, ta bởi vì gia cảnh nguyên nhân, cha mẹ của nàng cũng không đồng ý ta cùng nàng lui tới, bất quá, này cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta. Vì có thể cung cấp ta đọc sách, nàng một ngày thay người làm nhiều phần công, ròng rã 5 năm, nàng chưa bao giờ vì chính mình hoa qua một văn đồng tiền. Nói đến chỗ này, ma chủ giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn nước mắt đột nhiên một thoáng liền chảy ra, ngày đó, ta vào kinh thành đi thi, ta cùng nàng nói, chờ ta trường cấp 3, ta nhất định cưới nàng, nàng cười cười, không nói gì. Ma chủ nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mặt băng quan, nói khẽ, sau 3 tháng, ta cao trúng bản nhãn, chờ ta trở về thời điểm, nàng cũng đã chết. Chết? Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Ma chủ cười ha ha một tiếng, cười có chút điên cuồng, vấn đề này giống như hiệp nghĩa trong tiểu thuyết viết như vậy máu chó, ta sau khi đi, cha mẹ của nàng buộc nàng gả cho người khác, nàng không theo, cha mẹ của hắn ép buộc nàng, cuối cùng, nàng lựa chọn tự vận. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt băng quan, vẻ mặt vô cùng thống khổ, là ta hại ngươi. Ta có tài đức gì nhường ngươi vì ta như thế? Ta có tài đức gì? Diệp Huyền yên lặng, tâm tình phức tạp. Ma chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết thế gian này làm cho nam nhân thống khổ nhất sự tình là cái gì không? Là tại không có năng lực thời điểm gặp được người thích hợp, mà thống khổ hơn chính là, tại ngươi có năng lực thời điểm, lúc trước người kia cũng đã không tại. Diệp Huyền yên lặng. Ma chủ nói, hắn mặc dù không có cảm động lây trải qua, nhưng cũng có thể hiểu được. Một cái nam nhân, nếu là tại không có năng lực thời điểm gặp được một cái người thích hợp, đó là bực nào bất đắc dĩ. Mà nếu là tại có năng lực thời điểm, lúc trước người kia cũng đã không tại. Lúc này, ma chủ nói khẽ, nàng đã không tại, ta coi như quan cư nhất phẩm lại có ý nghĩa gì. Một khắc này, ta cả đời tín niệm ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng, ta lựa chọn bỏ văn theo võ. May mắn, vận khí ta rất tốt, đạt được một chút cơ duyên. Mà sau đó cả đời, ta mang theo nạn lưu lãng tứ xứ. sau này, ta nghe nói tiến vào năm chiều vũ trụ có thể sửa đổi sinh tử, thế là, ta liền tìm kiếm khắp nơi tiến vào năm chiều phương pháp, cuối cùng, để cho ta tìm được tháp này. Đáng tiếc! Ta đánh giá thấp tháp này thực lực. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch này ma chủ vì sao bị nhốt. Nguyên lai là chính hắn tìm này giới ngục tháp. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ấn đạo lý tới nói, dùng thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không ra hiện nay loại tình huống này. Ma chủ nói khẽ, năm đó, ta dùng một chút phương pháp, thỉnh người tụ tập nàng một hồn một phách, có này một hồn một phách, nàng liền có phục sinh khả năng. Mà ta bị giam ở đây tháp về sau, tháp này lực lượng ta có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nàng lại không được, cho nên, những năm gần đây, ta một mực tại dùng tự thân lực lượng bảo vệ nàng, mà kết quả chính là, ta lực lượng sử dụng vượt quá giới hạn, thọ nguyên tiêu hao quá nhanh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là sớm một chút gặp được ngươi, có lẽ sẽ không như thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nhớ được. Năm đó nữ tử váy trắng ở đây trong tháp, tiền bối vì sao không tìm nàng trợ giúp? Ma chủ lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử, ngươi như thế thông minh, vì sao bây giờ lại quá tải tới đâu? Diệp Huyền nhìn về phía ma chủ, tiền bối ý gì? Ma chủ khẽ cười nói, ngươi cảm thấy nữ tử váy trắng rất dễ nói chuyện. Diệp Huyền gật đầu, rất dễ nói chuyện. Ma chủ lắc đầu, chẳng qua là đối ngươi. Ở trong mắt nàng, trừ ngươi bên ngoài, những người còn lại đều là sâu kiến. Không, trong mắt nàng trừ ngươi bên ngoài căn bản không còn có người khác. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, nàng rất mạnh, mạnh đến cho dù là ta cũng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không biết nàng vì sao để ý như vậy ngươi, nhưng khẳng định là có nguyên nhân. Ngươi thật tốt sống sót, vì ngươi muội muội. Vì ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ, cũng phải vì nàng. Bằng không thì, ngươi nếu là chết ở chỗ này, dùng nữ nhân kia thực lực cùng tính tình, nàng sợ là sẽ phải nắm này bốn chiều vũ trụ đều diệt sạch sẽ. Nữ tử váy trắng. Nói đến đây, ma chủ trong mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Hắn năm đó cũng là đỉnh phong người, thuộc về đỉnh phong nhất cái chủng loại kia, thế nhưng, tại gặp được nữ tử váy trắng về sau, hắn mới phát hiện mình đến cỡ nào yếu. Yếu. Tại cái kia nữ tử váy trắng trước mặt, hắn là lần đầu tiên cảm giác mình rất yếu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta khẳng định là phải thật tốt còn sống. Bất quá bây giờ, trước không nói chuyện của ta, ngươi theo ta ra tháp đi. Chúng ta. Ma chủ lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Diệp Huyền nhìn về phía ma chủ nói khẽ. Ta thọ nguyên đã hết, cho dù là nữ tử váy trắng đến đây, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao, cho dù là nàng, cũng không cách nào làm đến sửa đổi sinh tử. Sinh tử không thể nghịch a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt băng quan, nhường ngươi tới đây, là có chuyện cần ngươi trợ giúp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối mời nói. Ma chủ nói khẽ, ta đã vô pháp tại tiếp tục thủ hộ nàng. Càng không cách nào tại phục sinh nàng, mà ngươi, là có khả năng nhất đi năm chiều người, nàng đi theo ngươi, có khả năng nhất phục sinh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mang nàng đi năm chiều, nếu là năm chiều có thể phục sinh nàng, còn mời nhất định phải phục sinh nàng, bất quá, đừng nói cho nàng liên quan tới ta sự tình. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Ma chủ cười nói, nàng sống sót thật tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, dù cho phục sinh nàng, có thế ngươi đã không tại. Ma chủ nói khẽ, nàng ở cùng với ta lúc, qua đều là chút thời gian khổ cực, thời gian kia, thật quá khổ. Nàng cả đời cũng không từng hạnh phúc qua, ta muốn cho nàng thật tốt sống một lần, hạnh phúc sống một lần. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Ma chủ cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nếu là chuyện thế. Nàng khả năng cũng sẽ có một cái không tệ người sinh, bất quá, nàng đã vô pháp chuyển thế. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ma chủ nói khẽ, nàng chấp niệm. Quá sâu, lúc trước chính là bởi vì nàng chấp niệm, ta lúc đầu mới không tiếc bất cứ giá nào giữ được nàng một hồn một phách. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, ngươi là nhất có cơ hội tiến vào năm chiều người, nàng đi theo bên cạnh ngươi, ngày sau hy vọng phục sinh rất lớn. Nếu là ngươi có thể đưa nàng phục sinh, không nên nói cho nàng biết liên quan tới ta sự tình, bởi vì, ta đã không là năm đó người thư sinh kia. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, ngày khác ta nếu là đi năm chiều, nhất định dốc hết toàn lực thay tiền bối hoàn thành này cái cọc tâm nguyện. Ma chủ cười ha ha một tiếng, là đủ. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh màu đen nhánh chìa khóa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không hiểu, tiền bối, đây là... Ma chủ nói khẽ, còn nhớ đến ban sơ ta nhường ngươi theo ma môn mang ra cái kia ngôi mộ. Diệp Huyền gật đầu. Ma chủ nhìn xem Diệp Huyền, ở trong đó, có ta cuối cùng truyền thừa, trừ cái đó ra, còn có một cái đồ vật lưu cho ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, cuối cùng giúp ta một sự kiện. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nói. Ma chủ nhìn xem Diệp Huyền, đợi chút nữa ta sau khi đi, đem thi thể của ta lợi dụng trong phần mộ bí pháp luyện chế thành ma thi, ta thân thể sớm đã đột phá nơi đây thiên địa. Nếu là luyện chế thành ma thi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Ma chủ cắt ngang Diệp Huyền, hãy nghe ta nói hết. Ta thân thể nếu là luyện chế thành ma thi, chắc chắn siêu việt bên ngoài cái gọi là đăng phong cảnh cường giả, hẳn là tại vị trí cảnh cấp độ này, trừ cái đó ra, chỉ cần ngươi một mực dựa theo bí pháp tu luyện, ta cổ ma thi này. Không đúng, hẳn là đế thi, thi bên trong đế vương. Ta trong ma tộc cấp bậc cao nhất ma thi. Chỉ cần ngươi một mực tu luyện bí pháp, ta cổ này đế thi liền có thể một mực tu luyện, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên đè lại Diệp Huyền bả vai, ta cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi, nếu là ngày khác ngươi đưa nàng phục sinh, liền để ta cổ ma thi này vụng trộm đi theo bên người nàng là được. Ta sinh thời, làm có thể thủ hộ nàng, ta hy vọng, sau khi ta chết. Có thể thủ hộ nàng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ma chủ lắc đầu, ta không có thời gian. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong quan tài nữ tử, mỉm cười, này từ biệt, liền là vĩnh biệt. Nếu là sống lại, nhất định phải tốt vì để bản thân sống một lần a. Nhất định phải a. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta cuối cùng vì ngươi làm một chuyện. Nói xong. Linh hồn hắn đột nhiên theo thân thể bên trong bay ra, sau một khắc, hắn hồn phách trực tiếp rời đi giới ngục tháp, xông thẳng lên trời. Thương khung giới, thần điện thiên môn trước, một tên linh hồn thể bạch y thư sinh nhìn xem thần điện kia thiên môn, mỉm cười, tại hạ Tiết Hồ Bi, cầu một trận chiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên môn trước, thư sinh lẳng lặng đứng đấy, thân thể thẳng tắp, trên mặt có một vệt nụ cười, rất là nho nhã điềm đạm nho nhã. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cái kia trên trời cao, không có người sẽ nghĩ tới, trước mắt thư sinh này là một đời đại ma đầu. Vô cùng lớn cái chủng loại kia ma đầu. Ma chủ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn không biết. Nhưng hắn biết, nhất định không yếu. Liền trước mắt mà nói, ma chủ thực lực, hẳn là tại hắn gặp qua người trong, ngoài trừ đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân bên ngoài mạnh nhất. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, mặc dù ma chủ hiện tại là linh hồn thể, mà lại hết sức suy yếu, nhưng thực lực hẳn là cũng không kém. Đúng lúc này, cái kia thiên môn trước, một tên ông lão mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện. Ông lão mặc áo trắng tóc trắng phơ. Tựa như bông tuyết, hắn một tay thả lỏng phía sau, lẳng lặng nhìn lấy thư sinh, ngươi không phải huyền hoàng đại thế giới người. Thư sinh cười nói, làm sao mà biết? Ông lão mặc áo trắng mặt không biểu tình, huyền hoàng đại thế giới siêu việt vị tri cảnh người, ta thần điện đều rõ như lòng bàn tay. Thư sinh cười ha ha một tiếng, ta xác thực không phải huyền hoàng đại thế giới người. Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, sau đó nói khẽ. Không thể không nói, hắn thần bí để cho ta thần điện đều trở nên khiếp sợ. Lúc trước cái kia kiếm vũ môn tổ sư đám người. Hiện tại lại là ngươi. Như liệu không sai, các hạ hẳn là đạt đến trong truyền thuyết mệnh cảnh. Thư sinh gật đầu, đúng. Ông lão mặc áo trắng nhìn chằm chằm thư sinh, như thế kinh diễm tài tuyệt người, vì sao lại yên lặng không tên? Thư sinh cười nói, thế giới rất lớn, cũng không phải là chỉ có huyền hoàng đại thế giới. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, điều này cũng đúng. Thư sinh nói, ta bản không thích nói nhảm, bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, còn là muốn nói nhiều một câu. Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, cường giả nên đạt được tôn trọng, nói. Thư sinh cười nói, cho một cái thiện ý kiến nghị, đừng nhầm vào phía dưới tiểu tử kia. Ông lão mặc áo trắng nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, sau đó nói, vì sao? Thư sinh mỉm cười, các ngươi không thể trêu vào hắn người sau lưng. Ông lão mặc áo trắng nhìn lấy thư sinh, ta thần điện theo sinh ra đến nay, không có không chọc nổi người, đã từng có, nhưng đối phương đều đã hóa thành bụi trần. Thư sinh gật đầu, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Đánh với ngươi một trận. Ông lão mặc áo trắng làm một cái thủ hiệu mời, mời đến thiên môn. Thư sinh cười ha ha một tiếng, trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Ông lão mặc áo trắng cũng biến mất theo ở trong sân. Phía dưới, Diệp Huyền lặng lặng nhìn xem cái kia thiên môn vị trí, cứ như vậy, ước chừng kéo dài nửa khắc đồng hồ về sau, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nhanh đi tìm nữ tử váy trắng. Ma chủ thanh âm. Tìm nữ tử váy trắng. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lên. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, ma chủ dùng linh hồn chi thể đi tìm thần điện, là muốn giúp hắn nhìn một chút thần điện thực lực chân chính. Mà vừa rồi, ma chủ khiến cho hắn nhanh đi tìm kiếm nữ tử váy trắng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thần điện này thực lực khẳng định là vượt xa ma chủ đoán trước. Sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cái kia thiên môn trước, ông lão mặc áo trắng xuất hiện lần nữa, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, để cho chúng ta nhìn một chút, phía sau ngươi chỗ dựa đến tột cùng cường đại cỡ nào. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Liên Thiển đi đến Diệp Huyền bên cạnh, làm sao? Diệp Huyền nói khẽ, thần điện này thực lực, có chút vượt qua ta đoán trước. Liên Thiển nhìn về phía không trung, này huyền hoàng đại thế giới cũng không đơn giản, năm đó chính là chỗ này người một mực tại nhìn trộm năm chiều vũ trụ, mặc dù chưa từng có người tiến vào qua năm chiều, bất quá, này đã chứng minh nơi này không đơn giản. Diệp Huyền cười khổ cười, sau đó hắn nhìn về phía Liên Thiển cô nương, có một cái nghi vấn, mong rằng giải hoặc. Liên Thiển gật đầu, nói. Diệp Huyền nói khẽ, ta liền một vấn đề. Có phải hay không ta đến năm chiều vũ trụ, còn sẽ có địch nhân cường đại hơn? Mà lại, những địch nhân này là số mệnh an bài. Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, trừ phi ngươi từ bỏ tháp này. Bất quá, ngươi từ bỏ tháp này, ngươi liền vào không được năm chiều, mà ngươi như không buông bỏ. Ngươi nói không sai, ngươi có thật nhiều số mệnh an bài kẻ địch. Mà lại, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến kẻ địch. Diệp Huyền hỏi, có nữ tử váy trắng mạnh sao? Liên Thiển mặt không biểu tình, nàng có thể bảo hộ ngươi cả một đời sao? Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển nói khẽ, tháp này cũng không đơn giản, nó còn mang theo một chút cái khác nhân quả, ngươi có được nó, là cơ duyên của ngươi, nhưng cũng là ngươi tai họa. Diệp Huyền cười nói, ta đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Liên Thiển nói khẽ. Làm thật không có cách nào liên hệ cái kia nữ tử váy trắng. Diệp Huyền gật đầu, không có cách nào. Liên Thiển nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền phát triển tự thân. Đi xem một chút ma chủ vì ngươi lưu lại chính là cái gì. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trở lại giới ngục tháp. Lầu thứ sáu. Diệp Huyền đi vào tòa kia băng quan trước, tại băng quan bên cạnh, là ma chủ thân thể. Luyện chế thành đế thi. Diệp Huyền nội tâm vô cùng cự tuyệt. Đối với ma chủ, hắn là làm sư trưởng, theo một cái nhân tình cảm giác đi lên giảng, hắn thật không muốn đem ma chủ thi thể luyện chế thành ma thi. Thế nhưng, luyện chế đế thi, lại là ma chủ tâm nguyện cuối cùng. Ma chủ nghĩ phải bảo vệ tại nữ nhân này bên người. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng rất lâu, Cuối cùng, hắn tay phải vung lên, một tòa phần mộ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đây là hắn ban đầu ở Ma Môn lấy được bảo vật, mà lúc đó ma chủ cũng không có khiến cho hắn mở ra, hiển nhiên là thời cơ chưa tới. Diệp Huyền đi đến cái kia ngôi mộ trước, lúc này, phần mộ đột nhiên tuôn ra một đạo hắc quang, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một cái không gian thu hẹp bên trong, ở trước mặt hắn, có một tòa màu đen quan tài phía trên, trải rộng phù văn màu vàng, không thấy như thế, tại cái kia phù văn màu vàng phía trên, còn có thật nhiều màu vàng kim sợi tơ. Đây là... Diệp Huyền nhíu mày, hắn đang muốn đi qua, đúng lúc này, trước mặt hắn một cái bàn bên trên, một quyển màu đen quyển trục đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày. Rất nhanh, vô số tin tức tựa như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa tòa kia hắc quang, hắn không có lựa chọn đi động này tòa hắc quang, bởi vì ma chủ khiến cho hắn hiện tại đừng đi động. Đến ở trong đó đến tột cùng là cái gì, ma chủ cũng không có nói. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trên cái bàn kia, tại trên cái bàn kia còn có một cái chiếc hộp màu đen. Đây chính là ma chủ lưu cho hắn cuối cùng đồ vật. Diệp Huyền đi đến trước bàn, hắn mở hộp ra, trong hộp là một quả màu đen nhánh trái tim còn đang nhảy nhót. Trái tim. Diệp Huyền nhẹ nhẹ gật gật trái tim kia, trong chốc lát, trái tim kia trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang theo cánh tay hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, không chỉ như thế, một cổ màu đen khí thể đột nhiên bao phủ lại toàn thân hắn. À! Giữa sân, một đạo đầy nội tình bên trong tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền quanh thân, vô số khói đen lượn lờ, toàn thân hắn mạch máu tại thời khắc này đều tại bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, phản phất muốn bạo liệt. Diệp Huyền trong cơ thể, cái kia viên màu đen trái tim khi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, hướng thẳng đến chính hắn trái tim kia bay đi. Mong muốn thay thế Diệp Huyền trái tim, bất quá, nó còn chưa tới gần Diệp Huyền trái tim, một cổ cường đại huyết mạch chi lực đột nhiên bao phủ lại cái kia viên màu đen trái tim. Cái kia viên màu đen trái tim vừa muốn phản kháng, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào trên người nó. Oanh! Diệp Huyền toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, giờ khắc này, toàn thân hắn mạch máu vậy mà biến thành màu đen nhánh, không chỉ như thế, liền làn da đều đang từ từ biến thành đen. Cực kỳ dọa người. Bất quá rất nhanh, hắn mạch máu cùng làn da bắt đầu dần dần khôi phục như thường, thế nhưng, toàn thân hắn khí tức lại tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Thân thể của hắn đang điên cuồng hấp thu cái kia viên màu đen trái tim năng lượng. Muốn đột phá. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ tự như thủy triều tuôn ra, cực kỳ dọa người. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một cổ ánh kiếm màu đỏ sậm chợt lóe lên. Oanh! Diệp Huyền quanh thân, một cổ cường đại khí tức đột nhiên chấn động ra tới. Tri đạo cảnh! Hắn trực tiếp đạt đến tri đạo cảnh. Diệp Huyền có chút mộng. Chính mình không thôn phệ kiếm cũng có thể tăng lên. Không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn trong cơ thể cổ lực lượng kia còn chưa hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng, ma chủ, ngươi hại ta. Ngươi hại ta. Ngươi hại ta. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội hỏi, ngươi là người phương nào? Thanh âm kia nói, ta chính là ma thần chi tâm, nhân loại, ngươi đây là gì huyết mạch? Vì sao có thể áp chế ma thần huyết mạch, vì sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không biết. Thanh âm kia gầm thét, ma chủ để ta tới thôn phệ ngươi, hắn kỳ thực là nhường ngươi thôn phệ ta bị hắn lừa. Ma chủ. Diệp Huyền yên lặng. Nguyên lai, viên này ma thần chi tâm liền là ma chủ lưu cho hắn thôn phệ. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói. Nhân loại, tâm sự. Diệp Huyền lãnh đạm nói, mới vừa ngươi nhưng là muốn thôn phệ ta, nếu không phải ta huyết mạch đặc thù, ngươi sẽ cùng ta tâm sự sao? cho nên. Ngươi liền chớ phản kháng. Nhân loại. Thanh âm kia đột nhiên gầm thét, ta chính là ma thần chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, ma thần chi tâm, ân, đại bổ. A a a a a. Diệp Huyền trong cơ thể, thanh âm kia còn tại cuồng loạn gầm thét. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, không nhìn thẳng. Hắn không có nửa điểm lòng thương hại. Cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, nếu như không phải hắn huyết mạch đặc thù, đáng chết chính là hắn. Mà khi đó, người nào lại sẽ đến thương hại hắn? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục thôn phệ, không thể không nói, này ma thần chi tâm năng lượng thật sự là phu nhân mê người. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, tại ngày thứ hai về sau, Diệp Huyền trực tiếp theo tri đạo cảnh đạt đến chứng đạo cảnh. Mà lại, cái kia ma thần chi tâm năng lượng còn chưa hoàn toàn biến mất. Tại một mảnh tinh không xa xôi phần cuối, một tên nam tử ngự không mà đi. Cái này người, chính là thư sinh của thần điện kia. Ước chừng sau nửa canh giờ, thư sinh đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Thư sinh quan sát tỉ mỉ liếc mắt bốn phía, nói khẽ, nữ tử váy trắng. Nơi này, liền là đã từng nữ tử váy trắng xuất hiện qua địa phương. Một lát sau, thư sinh mỉm cười, hôm nay, ta liền muốn gặp gỡ ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại cách đó không xa. Tinh không vô tận bên trong, thư sinh ngự không mà đi, rất nhanh, thư sinh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy có chút không đúng. Này một mảnh tinh không quá an tĩnh. Đây là một mảnh không biết tinh không, phiến tinh không này cách huyền hoàng đại thế giới đã thực sự quá xa. Đoạn đường này đến, hắn đều là lợi dụng huyền hoàng đại thế giới đủ loại truyền tống trận, tăng thêm đủ loại truyền tống bảo vật mới đạt đến bây giờ vị trí, mà giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác bất an. Bốn chiều vũ trụ không đơn giản chỉ có huyền huyễn đại thế giới, nó rất rất lớn. Cho dù là huyền huyễn đại thế giới, cũng không dám bảo hoàn toàn nắm giữ toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Vùng vũ trụ này, vô hạn bao la, tại một chút không biết tên tinh vực, có lẽ liền tồn tại một ít siêu cấp đại năng, cho dù là thần điện, cũng không dám nói có thể hoàn toàn xưng bá toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Đặc biệt là gần nhất xuất hiện nữ tử váy trắng cùng với đơn giản tại đám người, này chút nói cho bọn hắn, bốn chiều vũ trụ tại một ít địa phương. Vẫn là có cường giả. Thư sinh nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Thư sinh tiếp tục đi tới, càng đi sâu trong tinh không đi, hắn càng có chút bất an. Ước chừng sau nửa canh giờ, thư sinh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó lơ lửng một bộ nam tử thi thể. Nam tử thi thể cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt còn duy trì vẻ không thể tin được. Trừ cái đó ra, hắn giữa chân mày, có một cái nhỏ bé kiếm động. Thư sinh hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn đã đi tới nam tử kia trước mặt. Nhìn xem nam tử, thư sinh nhíu mày, đúng lúc này, nam tử kia trong cơ thể, một đạo linh hồn đột nhiên bay ra, linh hồn này cực kỳ hư ảo, sắp hoàn toàn biến mất. Nam tử nhìn lấy thư sinh, nửa bước vị tri. Thư sinh ông quyền, các hạ là... Nam tử hỏi lại, ngươi lại là người phương nào? Thư sinh nói khẽ, thần điện. Nam tử hai mắt híp lại, thần điện. Huyền hoàng đại thế giới thần điện kia. Thư sinh gật đầu, đúng vậy. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh sau lưng, huyền hoàng đại thế giới cách nơi này rất xa. Làm sao, các ngươi thần điện tay muốn ngã vào bên này? Thư sinh lắc đầu, tới đây, chỉ vì tìm một người. Nam tử mày nhăn lại, tìm người. Người nào? Thư sinh nói, một vị thân mang váy trắng nữ tử. Nghe vậy, nam tử nheo mắt, ngươi tìm nàng. Thư sinh nhìn chằm chằm nam tử, ngươi gặp qua nàng. Nam tử hỏi lại, ngươi tìm nàng làm gì? Thư sinh nói, cái này người tại cùng ta thần điện là địch. Đối địch với thần điện. Nam tử vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Thư sinh lãnh đạm nói, nàng ở nơi nào? Nam tử chỉ sau lưng, bên kia đi. Thư sinh nhìn thoáng qua nam tử, người nào giết ngươi? Nam tử lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Hỏi một chút, nàng cùng ngươi thần điện là địch. Thư sinh gật đầu. Nam tử cười nói, chúc các ngươi may mắn. Thư sinh trầm giọng nói, nàng là gì cảnh giới? Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là không biết, ngươi cùng nàng vẫn là có lực đánh một trận, bất quá, ai thắng ai thua, liền xem hai người các ngươi như thế nào phát huy. Thư sinh nhìn thoáng qua nam tử, không có đang nói cái gì, hắn bước nhanh tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, nam tử đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, thần điện. Một đám chày gỗ. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn dần dần cấp tốc mờ đi. Nam tử nhìn phía xa tinh không phần cuối, giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện một màn. Đó là một cái buổi sáng, hắn tại phiến tinh không này bên trong gặp tên kia nữ tử váy trắng, hai người vốn là gặp thoáng qua, sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Mà ngày đó, hắn tại nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, thế là, hắn tiến lên ngăn cản nữ tử váy trắng. Ban đầu, nữ tử váy trắng nhìn xem hắn, không nói gì, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút lạnh. Hắn cũng không để ý, hắn có thể cảm giác được nữ tử váy trắng cũng không là đơn giản như vậy, thế nhưng, hắn có tự tin, thế gian này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, rất ít. Thế là, hắn bắt đầu hướng nữ tử váy trắng bắt chuyện. Mà hắn còn chưa có nói xong, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất kiếm. Liền một kiếm. Hắn thậm chí đều không thấy rõ nữ tử váy trắng là như thế nào xuất kiếm. Làm nữ tử váy trắng ra sau một kiếm kia về sau, người nàng đã biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Mà hắn, trong cơ thể sinh cơ cấp tốc mất đi, không chỉ như thế, hắn liền linh hồn đều tại bắt đầu tiêu vong. Một khắc này, cả người hắn đã hóa đá. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị người cho miểu sát. Đó là miểu sát. Liền một tia sức hoàn thủ đều không có. Vào thời khắc ấy, hắn mới thật sự hiểu như thế nào sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Là có chút không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Đó là một cái giống như thần mạnh mẽ nữ tử. Mà nghe tới thần điện phải tìm đúng phương phiền toái lúc, hắn cười. Cười có chút vui vẻ, chày gỗ không phải hắn một người, còn có rất nhiều người. Rất nhanh, nam tử hoàn toàn biến mất trong tinh không. Đây là một cái không biết tên cường giả, không thể không nói, hắn xác thực rất mạnh, thế nhưng, hắn gặp một cái không nên gặp phải người. Nơi xa tinh không phần cuối, thư sinh tiếp tục đi tới. Hắn biết, nữ tử váy trắng khẳng định là cực mạnh, thế nhưng, hắn không chỉ không có chút nào thoái ý, ngược lại là chiến ý càng thịnh. Cường giả chi tâm. Một cái cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không sợ kẻ địch mạnh. Tương phản, bọn hắn sợ là địch nhân yếu. Thư sinh đột nhiên mỉm cười, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Thanh âm hạ xuống, hắn cười ha ha một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất ở phía xa tinh không bên trong. Giới ngục tháp. Diệp Huyền ngồi yên lặng, quanh người hắn, khí tức đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, hắn đã đem cái kia ma thần chi tâm triệt để hấp thu, không chỉ như thế, hắn hiện tại, đã đi đến trưởng đạo cảnh. Trưởng đạo cảnh. Tại thôn phệ cái kia ma thần chi tâm về sau, hắn trực tiếp liền thăng tam giai. Này quá điên cuồng. Diệp Huyền chính mình cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này, hắn không có thôn phệ kiếm liền tăng lên. Chẳng lẽ mình về sau không cần thôn phệ kiếm cũng có thể tăng lên? Diệp Huyền không có đi suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại đã đi đến trưởng đạo cảnh, này thần hồn cùng tinh thần lực tăng lên cũng không phải một điểm hai điểm, hắn hiện tại, nếu là thi triển nhất kiếm vô lượng, tuyệt đối có khả năng miểu sát một vị đăng phong cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười khổ. Lúc trước, hắn mạnh nhất kẻ địch, liền là đăng phong cảnh, thế nhưng hiện tại, khi hắn có chém giết đăng phong cảnh thực lực về sau. Hắn hiện tại kẻ địch lại thay đổi. Thần điện. Cái này thần điện đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không có đấy. mặc dù hắn hiện tại đã có thể chém giết Đăng Phong Cảnh, thế nhưng, hắn hiện tại phải đối mặt kẻ địch, đã không phải Đăng Phong Cảnh. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn mình thân thể, giờ phút này trong cơ thể hắn, cái kia viên ma thần chi tâm đã hoàn toàn biến mất, trái tim của hắn còn là chính mình trái tim, thế nhưng, quả tim này đang hấp thu ma thần chi tâm về sau, đã phát sinh biến hóa. Trái tim trở nên mạnh hơn. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn còn bị cái kia ma thần chi huyết bất ngờ luyện qua, hiện tại thân thể mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng so với trước cũng càng thêm cường đại. Hắn hiện tại thân thể đã đi đến chí cảnh đỉnh phong, nghĩ muốn đạt tới Đăng Phong Cảnh, vẫn là khó khăn. Bất kể như thế nào, lần này, thu hoạch to lớn. Không chỉ cảnh giới đạt đến Chưởng Đạo Cảnh, thân thể cũng đã nhận được một lần tăng cường, hắn hiện tại, tăng thêm Nhất Kiếm Vô Lượng cùng Thiên Chu Kiếm, giết Đăng Phong Cảnh không khó lắm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa ma chủ thi thể. Nhìn xem ma chủ thi thể, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Đế thi. Này là trong ma môn cấp bậc cao nhất ma thi, mà lấy ma chủ thực lực, thân thể của hắn một khi luyện chế thành đế thi, trực tiếp có thể mạnh hơn vị tri cảnh người. Nhưng theo cá nhân trên tình cảm mà nói, hắn không muốn đem ma chủ thi thể luyện chế thành đế thi. Đúng lúc này, Liên Thiển cùng Viêm Già đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Liên Thiển nói khẽ, tôn trọng lựa chọn của hắn đi. Viêm Già cũng là khẽ gật đầu, đây là hắn tâm nguyện cuối cùng, thay hắn hoàn thành đi. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ, hai vị tiền bối, các ngươi nói cho ta biết, tại năm chiều, làm thật có thể phục sinh người khác. Hai nữ yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vẫn là nói, cái này là một cái âm mưu. Liên Thiển lắc đầu, cũng không phải là hoàn toàn là âm mưu. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, tại năm chiều, có một cái truyền thuyết, chui này vĩnh sinh kiếm liền có thể tái tạo linh hồn, tái tạo thân thể, đồng thời chặt đứt kiếp trước chi nhân, hậu thế chi quả. Này kiếm nghe nói có khả năng phục sinh đã chết người, bất quá, đến tột cùng là thật hay là giả, không biết được. Trừ này vĩnh sinh kiếm bên ngoài, còn có một người. Diệp Huyền liền vội hỏi, người nào? Liên Thiển nói khẽ, chủ nhân. Chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, giới ngục tháp chủ nhân. Liên Thiển gật đầu, nếu là thế gian thật có người có thể có được khởi tử hồi sinh chi năng, cái kia không phải chủ nhân không ai có thể hơn. Viêm Già cũng gật đầu, chủ nhân xác thực có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ, vậy các ngươi vị chủ nhân kia đâu? Mạnh mẽ như thế người, hẳn là sẽ không ngã xuống a. Liên Thiển lắc đầu, không có ngã xuống, nhưng chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, bốn chiều tuyệt đối không thể có thể có người có thể làm đến đúng nghĩa khởi tử hồi sinh, cho dù là mạnh như cái kia nữ tử váy trắng, nàng cũng không thể, dĩ nhiên, nàng có thể làm đến nhường người nào chết người nào liền chết, thế nhưng, lại không cách nào làm đến nhường một cái người đã chết một lần nữa sống lại. Cho nên, chỉ có tiến vào năm chiều, mới có thể phục sinh này trong quan tài nữ tử, bởi vì nàng còn có một hồn một phách, cơ hội rất lớn. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, mà lại, dùng ngươi bây giờ tình huống này, này năm chiều ngươi là không đi không được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn bắt đầu luyện chế ma chủ thi thể. Ma chủ đã đem ma chủ một chút trọng yếu tâm pháp cùng với bí thuật đều truyền cho hắn, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ cần làm theo là được. Liên Thiển hai nữ cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, hai nữ lui ra ngoài. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng ba ngày sau, tại cái kia trong phần mộ, đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí tức, này đạo khí tức càng ngày càng cường đại. Tại ước chừng một lúc lâu sau. Oanh! Một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ giới ngục tháp bên trong, trong nháy mắt, toàn bộ giới ngục tháp kịch liệt rung lên. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đế thi. Trong phần mộ, Diệp Huyền trước mặt. ma chủ thi thể liền lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Giờ phút này ma chủ thi thể quanh thân thường vòng quanh một cổ khí lưu màu đen, trên người hắn phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Vị tri cảnh. Cổ này đế thi thực lực, ít nhất là vị tri cảnh. Nhìn trước mắt đế thi, Diệp Huyền yên lặng rất lâu, cuối cùng hắn hơi hơi thi lễ, tiền bối nhờ vả, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn quay người rời đi phần mộ. Hắn không có đem đế thi mang ra phần mộ, bởi vì này trong phần mộ có cực kỳ tinh thuần âm linh chi khí, có thể một mực tẩm bổ ma chủ thân thể. Lâu thứ sáu, Diệp Huyền đi đến cái kia băng quan trước, nhìn xem băng quan rất lâu, hắn thấp giọng thở dài, sau đó liền muốn rời khỏi giới ngục tháp, mà lúc này, phía dưới lầu thứ hai bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng xuất hiện tại lầu thứ hai, vừa tới lầu thứ hai, một cổ khói dậy đặc đập vào mặt. Diệp Huyền tay phải vung lên, trực tiếp đánh sơ sát những cái kia khói dậy đặc, khói mù tán đi, ở trước mặt hắn, đầy đất đang lô mảnh vỡ, tiểu linh nhi an vị tại trước lò luyện đan, nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đen thui, tựa như là bị bùn đen nhiễm qua. Tiểu Linh Nhi lau mặt một cái, có chút đồi phế. Diệp Huyền đi đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút niềm tin không đủ, luyện. Luyện đan. Luyện đan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thất bại rồi. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền ngồi tại Tiểu Linh Nhi trước mặt, cười nói, mới thất bại một lần mà thôi. Đừng sợ, từ từ sẽ đến. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không mắng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không phải tại làm chuyện xấu. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi một thoáng nhảy dựng lên, nàng hưng phấn nói, ngươi để cho ta luyện đan sao? Diệp Huyền mỉm cười, dĩ nhiên, này cũng không phải chuyện xấu, không phải sao? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, không phải chuyện xấu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, bất quá, ngươi muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng làm quá chuyện nguy hiểm. Mà lại, có vấn đề gì, nhất định không muốn chính mình làm loạn, muốn hỏi ta hoặc là Viêm già tỷ tỷ các nàng, biết không? Hắn phát hiện, Tiểu Linh Nhi nhân tiểu quỷ đại, đơn thuần áp chế là không được, càng không cho nàng làm, nàng khả năng càng làm, hơn nữa còn sẽ lén lút làm, bởi vậy, hắn quyết định lấp không bằng khai thông. Dùng dẫn dắt phương thức tới giáo dục nàng. Nghe được Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi luyện đan lời, nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể đi hỏi một chút mới tới Liên Thiển tỷ tỷ, nàng hẳn là hiểu rất nhiều. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nàng sẽ nói cho ta biết không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sẽ. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ta hiện tại liền đi. Nói xong, nàng xoay người chạy. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào cửa tháp, nhìn xem cái kia lục đạo chân ngôn, hắn yên lặng. Này lục đạo chân ngôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn trong lòng không chắc. Bởi vì Liên Thiển không cho hắn loạn thử. Nhưng theo hắn suy đoán, này hẳn là không kém, dù sao cũng là tháp chủ lưu lại. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Giới ngục tháp bên ngoài. Diệp Huyền không có lập tức trở về Bắc Cảnh, hắn nghĩ bồi bồi Diệp Linh. Thảo nguyên xanh mượt, mênh mông vô bờ. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Linh tay nhỏ, hai huynh muội cứ như vậy chậm rãi đi, tại phía sau hai người, là một đám con cừu nhỏ. Này chút dê đều là Liên Thiển nuôi. Ca. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Về sau chúng ta cũng tìm một cái chỗ như vậy thật tốt qua xuống, có được hay không? Diệp Huyền cười nói, ngươi ưa thích nơi này. Diệp Linh gật đầu, thích lắm. Nơi này không có tranh đấu, không có vết chóc. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, nơi này xác thực rất tốt, đặc biệt là đối với hắn. Lâu dài đến, hắn một mực tại giết người cùng bị giết chi quanh quẩn ở giữa, có rất ít qua này loại thoải mái. Hắn có chút chán ghét giết chóc. Thế nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải tiếp tục giết tiếp. Chỉ có cường giả mới có quyền lợi tuyển chọn qua dạng gì sinh hoạt. Kẻ yếu, không có lựa chọn. Rất nhiều người nói cuộc sống bình thường cũng tốt, kỳ thật, cái gọi là cuộc sống bình thường, là chính mình tìm cho mình lấy cớ, bởi vì hắn chỉ có thể qua cuộc sống bình thường. Chưa từng đi đến qua đỉnh phong, có tư cách gì nói bình phàm. Trên thảo nguyên, hai huynh muội chậm rãi đi. Trên đường đi, hai huynh muội cười cười nói, giờ khắc này, hai huynh muội đều vô cùng vui vẻ. Ca! Ta về sau có mấy cái tẩu tử? Ây! Vì cái gì hỏi như vậy? Ca, ngươi xem, hiện tại có An tỷ, còn có Liên tỷ, trong tòa tháp cũng có mấy cái tiểu tỷ tỷ, còn có tiểu cửu tỷ tỷ. Này chút tỷ tỷ ngươi cũng không cần sao? Diệp Huyền. Diệp Linh chân thành nói, các nàng cũng sẽ là chị dâu của ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chớ nói nhảm. Diệp Huyền hỏi, chẳng lẽ ngươi không thích các nàng sao? Diệp Huyền. Diệp Linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ca cho ngươi tìm nhiều như vậy tẩu tử, ngươi không lo lắng ca về sau trong lòng chỉ có tẩu tử không có ngươi sao? Diệp Linh ngọt ngọt cười, đối ca ca tới nói, tẩu tử có khả năng có rất nhiều cái, thế nhưng, mùi mùi vĩnh viễn sẽ chỉ có một cái, không phải sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, ngươi nha, một ngày đừng nghĩ những thứ này, thật tốt tu luyện mới là đứng đắn. Diệp Linh đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ta cảm thấy, ngươi nếu không thích người ta, liền nhất định phải nói với người ta, đừng chậm trễ người ta. Như là ưa thích người ta, liền muốn cùng người ta tỏ thái độ, đừng treo người ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Linh đầu nhỏ, liền ngươi quỷ tâm tư nhiều. Diệp Linh bắt lấy Diệp Huyền tay, chân thành nói, ca, ta có thể là nghiêm túc đây này. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem một chút ca của ngươi tình cảnh hiện tại, muốn giết ngươi ca người, có thể theo thanh thành bại tới đây. Lúc này, ca của ngươi đâu còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Là ngại mệnh quá dài sao? Mà lại, ta hiện tại nếu là cùng với các nàng liền tất nhiên sẽ bị rất nhiều người nhầm vào, ngươi nhìn ngươi, bởi vì ngươi cùng ca tại cùng một chỗ, ngươi cũng bị nhầm vào bao nhiêu lần. Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là đâu. Diệp Huyền cười nói, chúng ta phải trở về. Diệp Linh nhẹ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia không bỏ. Diệp Huyền nói khẽ, ca đáp ứng ngươi, về sau sẽ chuyên môn bớt thời gian cùng ngươi đi các nơi trên thế giới nhìn một chút, như thế nào? Diệp Linh cười nói, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo Diệp Linh tan biến tại giữa sân. Hai huynh muội vừa rời đi không lâu, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mà tại lão giả tóc trắng trước mặt, đứng đấy một nữ tử. Chính là Liên Thiển. Lão giả tóc trắng nhìn xem Liên Thiển, ngươi lại là khi nào xuất hiện? Liên Thiển lãnh đạm nói, ta liền không rõ, cái kia năm chiều chí bảo làm thật cứ như vậy tốt. Lão giả tóc trắng cười lạnh, nếu là không tốt, ngươi vì sao không cho cái kia Diệp Huyền giao ra? Hắn nếu là nguyện ý giao ra bảo vật này, ta thần điện thả hắn một con đường sống lại có làm sao? Liên Thiển lắc đầu cười một tiếng, giao ra cái kia tháp. Thứ nhất, hắn dù cho giao ra cái kia tháp, ngươi thần điện vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn càng yêu nghiệt, ngươi thần điện càng kiên kỵ. Thứ hai, nói thật, ta ngược lại thật ra nguyện ý hắn giao ra cái kia tháp cho ngươi thần điện, bởi vì dạng này, ngươi thần điện ngày sau mới sẽ phát hiện mình có nhiều ngu. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Liên Thiển, ngươi đối ta thần điện thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Liên Thiển lãnh đạm nói, ta không cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi lợi hại, các ngươi muốn nhầm vào, cái kia liền tiếp tục nhầm vào, chúng ta lại xem ngày sau. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lão giả tóc trắng không có ra tay, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại, hắn không có nắm chắc lưu lại nữ tử trước mắt. Nơi xa, Liên Thiển đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên nói, vẫn là nghĩ nói một câu, các ngươi là thật ngu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giới ngục tháp. Kỳ thật, này phá tháp cũng không phải ai đều có thể có được. Cũng chỉ có Diệp Huyền, cái này sau lưng chỗ dựa vô số gia hỏa mới có thể ngăn cản được này giới ngục tháp mang tới nhân quả. nếu như không phải cái kia nữ tử váy trắng tại đằng sau cho Diệp Huyền cản trở, này Diệp Huyền sợ là chết 100 lần cũng không chỉ. Mà thần điện này có thể chống đỡ được này giới ngục tháp nhân quả sao? Khẳng định không thể. Bởi vì nàng đến từ năm chiều vũ trụ, nàng rất rõ ràng cái này tháp nhân quả kinh khủng đến cỡ nào. Kỳ thật, cho dù là Diệp Huyền, cũng không nhất định hoàn toàn chống đỡ được. Diệp Huyền ngăn trở vẫn là ngăn không được, cuối cùng là muốn nhìn nữ tử váy trắng thực lực. Này nữ tử váy trắng thực lực đến tột cùng đến loại trình độ nào? Nàng cũng không biết. Giữa sân, lão giả tóc trắng nhìn xem nữ tử váy trắng bóng lưng rời đi, mặt không biểu tình. Một lát sau, lão giả tóc trắng cười lạnh, vậy liền cùng các ngươi đấu một trận. Cho tới nay, thần điện đều biết nữ tử váy trắng rất mạnh mẽ, cũng biết Diệp Huyền không đơn giản, bởi vì cho tới bây giờ, càng ngày càng nhiều thần bí lại thực lực mạnh mẽ người xuất hiện tại Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền khẳng định là không đơn giản. Bất quá, thần điện vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Vì sao? Ngoại trừ bởi vì món kia năm chiều chí bảo bên ngoài, còn có một nguyên nhân, thần điện chính mình có đầy đủ tự tin. Mấy tức về sau, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời tinh không, nói khẽ, thư sinh hẳn là cũng đến đi. Thư sinh. Chỉ cần thư sinh cùng cái kia nữ tử váy trắng một trận chiến, thần điện biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực về sau, thần điện liền sẽ lập tức động thủ. Trước tru nữ tử váy trắng, sau giết Diệp Huyền. Tinh không xa xôi bên trong, thần điện thư sinh ngự không đi nhanh. Giờ khắc này, hắn đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Hắn lúc này, chiến ý dâng cao, hắn hiện tại, liền muốn sớm một chút tìm tới nữ tử váy trắng, sau đó cùng đánh một trận. Chiến. Thư sinh càng đi về trước, trên người hắn cái kia cổ chiến ý chính là càng mạnh, đến cuối cùng, trên người hắn cái kia cổ chiến ý vậy mà thế biến. Thư sinh tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại mổ một mảnh không biết tinh không bên trong, hắn gặp được cái kia hắn vẫn muốn tìm người. Tại sao như vậy chỗ tinh không bên trong, đứng nơi đó một nữ tử, một bộ váy trắng, hai tay thả lỏng phía sau. Tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, lơ lửng một tòa màu đen thạch quan quanh thân bị từng sợi to bằng cánh tay màu đỏ xích sắt cuốn quanh, mà tại cái kia thạch quan trước, đứng đấy một tên lưng còng nam tử trung niên, nam tử trung niên thân mặc màu đen áo vải, chỉ có một tay, một cước. Liếc mắt, tay phải hắn đang kéo lấy tòa kia quan tài đen. Nam tử trung niên nhìn xem nữ tử váy trắng, cái kia độc nhãn bên trong, tràn đầy ngưng trọng. Khi nhìn thấy thư sinh lúc, nam tử trung niên nhìn về phía thư sinh, mà giờ khắc này, thư sinh trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía chân trời tinh không trực tiếp kịch liệt sôi trào lên. Vị trí cảnh. Tại nhìn thấy nữ tử váy trắng giờ khắc này, thư sinh vậy mà trực tiếp đạt đến trong truyền thuyết vị tri cảnh. Thư sinh nhìn về phía nữ tử váy trắng, khóe miệng hơi nhếch lên, tại hạ thần điện thư sinh, còn mời các hạ chỉ giáo. Trong lời nói, tràn đầy vô địch tự tin. Tự tin. Thời khắc này thư sinh, cũng có vô địch tự tin. Hắn có thực lực này. Vị tri cảnh. Cảnh giới này, đừng nói hiện tại. Dù cho đặt ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới trước kia trong lịch sử, đó cũng là có tên tuổi. Vị tri cảnh, liền là kim tự tháp đỉnh cao nhất cường giả. Cầu chiến. Thời khắc này thư sinh trong lòng tràn đầy chiến ý. Đoạn đường này đến, tâm cảnh của hắn từ lúc mới bắt đầu kiên kỵ biến thành hiện tại không sợ hãi, mà lòng này cảnh biến hóa, trực tiếp làm cho hắn đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt đến trong truyền thuyết vị tri cảnh. Hắn hiện tại, bức thiết cần một trận chiến. Nếu là cùng nữ tử váy trắng một trận chiến, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía thư sinh, nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, ánh mắt này có chút đã thương người, tự như là một cái cao cao tại thượng thần tại xem nhân gian mặt đất bên trên một cái chỉ sâu kiến. Thư sinh tay phải chậm rãi nắm chặt, còn mời các hạ chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống. Một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó hướng phía nữ tử váy trắng bao phủ tới. Nhưng mà, cổ khí thế này còn chưa tới gần nữ tử váy trắng chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, thư sinh nhíu mày, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, còn mời các hạ chỉ giáo. Cách đó không xa, cái kia độc chân nam tử nhìn thoáng qua thư sinh cùng nữ tử váy trắng, yên lặng không nói. Nữ tử váy trắng nhìn lấy thư sinh, không nói gì. Thư sinh vẻ mặt băng lãnh xuống tới, tại hạ cầu chiến. Ngươi. Một bên, độc chân nam tử đột nhiên nói, nàng đã ra tay rồi. Thư sinh nhìn về phía độc chân nam tử, mày nhăn lại, ý gì? Độc chân nam tử nhìn lấy thư sinh, không nói gì. Thư sinh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn biến sắc, hai tay của hắn liền vội vàng che cổ họng mình, nơi đó, máu tươi tự như nước suối bắn ra. Giờ khắc này, thư sinh hoàn toàn bối rối. Hắn khó có thể tin nhìn phía xa nữ tử váy trắng, cái này. Ngươi khi nào ra tay? Nữ tử váy trắng không có trả lời thư sinh, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa tòa kia hắc quan, không biết đang suy nghĩ gì. Thư sinh còn muốn hỏi cái gì, một bên độc chân nam tử đột nhiên nói, nàng chi kiếm, đã siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Đơn giản tới nói, ngươi quá yếu, bởi vậy, ngươi vô phương thấy được nàng xuất kiếm. Thư sinh đột nhiên gầm thét, không, ta chính là vị tri cảnh, làm sao có thể liền nàng xuất kiếm đều không nhìn thấy. Không có khả năng. Lúc này, độc chân nam tử đột nhiên nói, yếu, hạn chế tưởng tượng của ngươi. Phốc. Thư sinh trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ, giờ khắc này, trong đầu hắn võ đạo tín niệm trong nháy mắt sụp đổ. Tu luyện cả đời, hơn nữa còn đạt đến vị tri cảnh, nhưng mà, liền người ta một kiếm đều tiếp không được. Đúng lúc này, độc chân nam tử đột nhiên nói, nàng. Chẳng qua là một bộ phân thân. Thư sinh ngay cả người, sau một khắc. Thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Mà tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, trong tay hắn một viên phù lục đột nhiên bay ra, này miếng phù lục xuyên qua tầng tầng tinh không, cuối cùng, cái viên kia phù lục đi tới huyền hoàng đại thế giới thương khung giới thiên môn trước. Tại thiên môn trước, lão giả tóc trắng tay phải mở ra, cái viên kia phù lục rơi trong tay hắn, sau đó bốc cháy lên, cùng lúc đó, một thanh âm từ trong đó truyền ra, không thể. Liền hai chữ này. Không thể. Lão giả tóc trắng nhíu mày, yên lặng một lát sau, hắn nói khẽ, không thể chủ quan. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cái kia mảnh không biết tinh không bên trong, thư sinh thi thể từ tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống, hắn hai mắt vẫn như cũ mở thật to, có chút chết không nhắm mắt. Cách đó không xa, nữ tử váy trắng đã đi đến cái kia hắc quan trước. Ở một bên. Độc chân nam tử hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Mặc dù thần sắc hắn có chút bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thực hoảng một thất. Mạnh mẽ. Này cả đời, hắn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như thế người. Thuấn sát vị tri cảnh. Này mạnh mẽ khiến cho hắn có chút khó có thể lý giải được, đây chính là vị tri cảnh cường giả a. Nhưng mà, cứ như vậy bị nữ tử váy trắng một kiếm miểu sát. Việc này nếu như không phải liền phát sinh ở trước mặt hắn, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tin. Lúc này, nữ tử váy trắng đã đi đến cái kia hắc quan trước, độc chân nam tử đột nhiên nói, nguy. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại nắm đằng sau cái chữ kia nuốt trở về. Nguy hiểm. Độc chân nam tử cảm giác mình là nghĩ nhiều. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua độc chân nam tử, sau đó nói, vật gì? Độc chân nam tử trầm giọng nói, một vị ngủ say địa tiên thân thế. Địa tiên thân thế. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua quan tài, sau đó quay người rời đi, nhìn thấy một màn này, cái kia độc chân nam tử lập tức thở dài một hơi, nhưng mà vào lúc này, cái kia trong quan tài, một cổ cường đại khí tức đột nhiên trào ra, cổ khí tức này hướng thẳng đến nữ tử váy trắng nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, độc chân nam tử biến sắc. Thầm nghĩ hỏng bét, đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay người, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ cổ khí tức kia, đạo kiếm quang này cũng không tan biến, tốc độ nó cực nhanh, trực tiếp chui vào cái kia trong quan tài. Suy. một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Cùng lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, càn rỡ. Lại dám mạo phạm bản tiên. Thanh âm hạ xuống, cái kia nắp quan tài đột nhiên bị mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp tự như nước sôi trào lên, cùng lúc đó, toàn bộ tinh không đột nhiên ngầm hạ đến, bốn phía những cái kia ánh sao vậy mà tại thời khắc này bắt đầu yên diệt. Thanh thế cực kỳ dọa người. Đúng lúc này, tại cái kia trong quan tài, một bộ toàn thân bọc lấy vải trắng thi thể chậm rãi đứng lên, cổ thi thể này trực tiếp cách không đối nữ tử váy trắng liền là một quyền. Oanh! Trong chớp nhoáng này, này mảnh không biết tin không vậy mà trực tiếp mờ đi, cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ quyền ấn thẳng bức nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, tiện tay liền là vung lên, một đạo kiếm quang chấn động mà ra. Oanh! Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ, cùng lúc đó, quan tài phía trên thi thể trong nháy mắt bay ngược, này một bay, trọn vẹn bay gần vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại, một đạo hư ảo kiếm quang đã đóng ở hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa độc chân nam tử khóe miệng co quắp một trận, thân thể của hắn đang run, giờ khắc này, hắn hoảng không được. Cái kia bọc vải nam tử ngẩn ngơ. Sau đó nhìn về phía xa xa nữ tử váy trắng, ngươi. Vậy mà đã thương bản tiên. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, các ngươi còn kiến hôi người, cũng dám tự xưng tiên. Cho dù là tiên, có thể tiếp ta một kiếm hay không? Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, cái kia bọc vải nam tử kinh hãi nói, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử váy trắng tay phải vung lên. Một tấm chân dung xuất hiện tại bọc vải nam tử trước mặt, tạm lưu ngươi mạng chó, ngươi giữa chân mày chi kiếm, chỉ cái này ngươi có thể lấy, nếu là hắn gỡ xuống ngươi giữa chân mày chi kiếm, ngươi theo hắn 10 năm, nếu là dám có dị tâm, dù cho ngươi lén tới 5 chiều, ta cũng tất sát ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua huyền hoàng đại thế giới phương hướng, ánh mắt băng lãnh, một bầy kiến hôi, này 4 chiều vũ trụ, nhìn xem phiền. Nói đến đây, trong mắt nàng đột nhiên xuất hiện sát ý, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, cái kia sát ý bị nàng cưỡng ép xuống. Hắn còn tại 4 chiều. Nữ tử váy trắng phẩy tay áo bỏ đi, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa tinh không bên trong. Giữa sân, bọc vải nam tử đờ đẫn đứng ở nơi đó, hắn căn bản là không có cách động đậy, bởi vì hắn giữa chân mày cắm một thanh hư ảo kiếm, thanh kiếm kia cứ như vậy đính lấy hắn. Làm cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Bọc vải nam tử không có phản kháng, bởi vì hắn càng phản kháng, thanh kiếm kia đối với hắn tạo thành tổn thương lại càng lớn. Mà hắn, không có năng lực thoát khỏi chuôi này hư ảo kiếm. Hắn biết, chính mình cắm. Cách đó không xa, độc chân nam tử hơi hơi cúi đầu, trầm mặc. Hắn giờ phút này hết sức vui mừng. Vui mừng tại ngay từ đầu nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc cũng không nói tiếng nào mang ác ý. Này nữ tử váy trắng tính khí nóng nảy, nếu là hắn có chút lời nói bất kính, sợ là liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Một số thời khắc, làm người điều thấp một điểm là không có chỗ xấu. Nhưng vào lúc này, cái kia bọc vải nam tử đột nhiên nói, đi tìm cái này người. Nói xong. Trước mặt hắn cái kia bức vẻ giống đột nhiên bay tới độc chân nam tử trước mặt. Độc chân nam tử khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy chân dung quay người rời đi, rất nhanh, hắn tan biến tại tinh không bên trong. Giữa sân, bọc vải nam tử yên lặng. Địa tiên thân thế, rất nhiều người không rõ điều này có ý vị gì, thế nhưng, chính hắn rất rõ ràng. Nhưng mà, dùng thân thể của hắn, vậy mà đều không có thể gánh vác nữ nhân kia một kiếm. Một kiếm đều không có chống đỡ. Một kiếm A. Bọc vải nam tử nội tâm đang gầm thét. Một lát sau, bọc vải nam tử trong lòng tràn ngập đắng chát, chính mình tại sao lại gặp được loại quái vật này? Hiện tại, hắn chỉ hy vọng độc chân nam tử mau sớm tìm tới cái kia trên bức họa nam tử. Diệp Huyền về tới Bắc Cảnh, mà lúc này, Bắc Cảnh đã không phải lúc trước Bắc Cảnh, bởi vì hiện tại, Tiên Kiếm Tông. Kiếm Vũ Môn, Hiên Viên Gia, còn có Vu tộc đều đã cùng Bắc Cảnh kết minh, hiện tại Bắc Cảnh thực lực, có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ. Phải biết, Kiếm Vũ Môn nhóm thế lực tại những tinh vực khác có thế cũng là có khổng lồ địa bàn, bất quá, hiện tại Bắc Cảnh cũng gặp phải một cái vấn đề lớn. Thần Điện. Cái này tại thương khung giới siêu cấp thế lực. Cái này cao cao tại thượng Thần Điện, trước mắt, còn không có ai biết bọn hắn thực lực. Bắc Cảnh trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền hỏi, gần nhất Thần Điện có thể có động tĩnh gì? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, một điểm động tĩnh cũng không. Diệp Huyền trầm mặt một lát, lại hỏi, đạo môn có thể có tin tức? Khương Cửu lắc đầu, không có tin tức gì, tự như là bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Huyền cười khẽ, đạo môn này cũng là chạy nhanh. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ nàng. Tiểu thất. Cái này cho dù là hiện tại, tại thần quốc trong lòng mọi người vẫn là có rất cao uy vọng tiểu nữ hài. Diệp Huyền cười nói, đạo môn sẽ không tổn thương nàng. Thượng Quan Tiên Nhi nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại lớn trước cửa điện, ngay sau đó, một tên tiểu nữ hài đi vào đại điện bên trong. Người tới, chính là tiểu thất. Nhìn thấy tiểu thất, mọi người đều là sửng sốt. Tiểu thất đi đến Diệp Huyền trước mặt, đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, đi thì sao? Tiểu thất không nói gì, nàng nắm lấy Diệp Huyền liền hướng mặt ngoài đi. Diệp Huyền.